Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, lạc đường tiểu U. Cầu nguyệt phiếu, U lục sắc năng lượng, cảm giác quen thuộc cảm giác, thật rất như là tiểu U A. Bộ phương ánh mắt xa xa khóa chặt lại này tọa lạc tại phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên thạch quan. Từ này trong thạch quan duỗi ra xuất sắc tay. Tái nhợt mà không huyết sắc, nhưng lại quanh quẩn lấy u lục sắc năng lượng. Bất quá, bước phương có thể khẳng định, đối phương hẳn không phải là tiểu u. Tuy nhiên năng lượng tựa hồ là giống nhau, nhưng là khí tức lại có chút cổ quái. So với tiểu u khí tức, muốn cường hãn nhiều, trọng yếu nhất một chút việc. Tiểu u hiện tại hẳn là tại thần trù cung tu luyện địa trong tu luyện. Nếu như không phải tiểu u, này trước mắt cái này trong thạch quan nữ nhân là ai? Đời trước nguyền rùa thiên nữ sao? Bộ phương hít sâu một hơi, tự hỏi, rốt cục đi ra a, huyết thú vương bảng thứ nhất tồn tại, rốt cục có thể tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Kiếm thần ta thu cười nhẹ, hắn nắm vuốt kiếm chỉ, từng thanh sắc bén trường kiếm lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Cái này mỗi một thanh kiếm đều là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Hắn khí tức chìm nổi, vô cùng kinh khủng, sắc bén vạn phần. Huyền không cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Không gian tựa hồ đình trệ, bốn đại cường giả công kích toàn bộ đình trệ trong hư không, vô pháp tiến lên mảy may. Thủ đoạn này tựa hồ có chút kỳ dị. Kẽo kẹt, chậm rãi. Này trong thạch quan nữ nhân ngồi xuống, phảng phất như là ngủ say hồi lâu, rốt cục tỉnh lại, tóc xanh chảy tán mà xuống. Trong thạch quan, ngồi xuống không phải cái gì tuyệt thế hung thú, ngược lại là một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân, không có bất kỳ cái gì tức giận nữ nhân. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Huyết thú vương bảng thứ nhất, lại là nữ nhân. Kiếm thần ta thu sững sờ. Trong hư không kiếm khí đều là trì trệ. Huyền không cũng là há to mồm, hơi có vẻ cổ quái. Thế nào lại là nữ nhân? Hồng hoang ma tượng mới không quản ngươi có đúng hay không nữ nhân. Trong mắt hắn, nữ nhân cùng nam nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là nhân loại. Bọn họ huyết thú vương trung tối cường giả, thế mà là cái nhân loại. Đây là sỉ nhục a. Mà hắn hồng hoang ma tượng muốn rửa sạch sỉ nhục này. Oanh, trường tị hất lên, đánh gãy tinh hà. Bạo phát vạn thiên công kích đáng sợ, hướng phía dưới đáy ngồi tại trong thạch quan yếu đuối nữ nhân oanh kích mà đi. Nữ nhân thân thể chung quanh quanh quẩn lấy u lục sắc quang mang. Cái kia năng lượng so với tiểu u trên thân năng lượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. U lục sắc năng lượng hóa thành tấm lụa, hung hăng rút ra đánh mà ra, nện trong hư không, trong nháy mắt liền đem bốn đại cường giả công kích cho đánh tan. Tấm lụa cùng tượng tị trùng kích cùng một chỗ, một tiếng oanh minh, đáng sợ nổ tung tỏa ra. Này ma tượng cảm giác mình cái mũi đều muốn nổ tung giống như. Tượng tị trong lỗ mũi có ngập trời máu tê tại không ngừng chảy xuống. Chỉ là một chiêu, hắn cái mũi chính là thụ thương. Hồng hoang ma tượng toát ra vẻ hoảng sợ. Két, thạch quan triệt để mở ra. Nữ nhân đứng thẳng người, quần áo màu trắng, mái tóc đen dài, phát xanh mặt, giống như thi mị, đây là một cỗ thi thể. Kiếm thần ta thu mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần, đây là thi thể đản sinh linh trí, hóa thân thành thú, nói nó là huyết thú vương cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, kiếm thần ta thu sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nếu là thú, tôn này liền không cần tại lưu thủ. Huyền không tuét miệng nói, ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc. Hắn thân thể bỗng nhiên oanh minh, phảng phất có lôi đình đang cuộn trào mãnh liệt, thân thể như sao chổi rơi đập, xé rách màn trời, hướng phía nữ nhân kia phi tốc bước tới. Huyền không thân thể rơi đập tại đỉnh núi, khí lãng đánh thẳng tới, toàn bộ sơn phong đều là nổ tung, cây cối xốc lên, bùn đất bay tán loạn. Huyền không ánh mắt ngưng tụ, nhất quyền chính là hướng phía này nữ thi đập tới, trên nắm tay ngưng tụ đáng sợ hủy diệt pháp tác. Thánh thể quyền, Huyền không thét dài, nữ thi thân hình nhất truyền, chính đối Huyền không? Không nói gì, cứng ngắc nâng bàn tay lên. Một tiếng, nữ thi thủ trưởng cùng Huyền không thánh thể quyền đối oanh cùng một chỗ. U ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt lan tràn ra. Hả? Huyền không nhất thời dùng mình. Một cỗ đản sinh tại đáy lòng hoảng sợ. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây là... chấm ngoặc kép. Huyền không thân hình trùng thiên. Bộc lộ vẻ cảnh giác. Hắn nhìn lấy quả đấm mình. Trên nắm tay. U lục sắc năng lượng tại lan tràn. Đây là nguyền rùa chi lực. Nữ thi này là nguyền rùa thiên nữ. Đáng chết. Huyền không cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện mình cánh tay đang không ngừng bị ăn mòn. Ông, hắn trên đỉnh đầu, pháp tắc viên luân hiển hiện, áp chế trên cánh tay, muốn đưa trên cánh tay nguyền rùa chi lực bước ra. Nguyền rùa thiên nữ, cái kia gà mờ nguyền rùa thiên nữ. Rất nhiều người đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ tự nhiên biết nguyền rùa thiên nữ truyền thuyết. Mỗi cái kỷ nguyên sinh ra một vị nguyền rùa thiên nữ. Tuy nhiên rất lợi hại hy hữu, nhưng là cũng không rất mạnh, cho nên rất nhiều người đều không có chú ý. Thế nhưng là trước mắt cái này nguyền rùa thiên nữ thế mà đem một vị đỉnh cấp thượng đẳng thần vương đánh lui, cường hữu chút quá phận đi. Trên bầu trời, thất thải diệt thế điệp động, hồ điệp cánh vỗ, thất thải sắc quang mang từ nàng cánh phía dưới phiêu đãng mà ra. Hóa thành thất thải sắc vũ khí, quanh quẩn không ngừng. Muốn đem nữ thi bao trùm. Nữ thi ngẩng đầu, tóc xanh chảy tán, thủ trưởng mở ra, có hắc sắc móng tay ở tại sinh trưởng thành dài. Thủ trưởng hướng phía trong hư không đẩy, u ánh sáng màu xanh lục chính là quanh quẩn mà ra. Trong nháy mắt đem thất thải diệt thế điệp phát tán ra thất thải quang hoa cho xâm nhiễm biến thành u lục sắc. Ông, thất thải diệt thế điệp thân hình biến thành u lục sắc. Nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt thích ứng nữ thi u lục sắc năng lượng. Tới gần nữ thi bên cạnh thân, thất thải diệt thế điệp am hiểu nhất cũng là đồng hóa năng lượng. Thân hình khổng lồ tràn ngập khủng bố, hồ điệp cánh vỗ mà xuống. Giống như sắc bén nhất dao nhọn giống như, muốn đem nữ thi cho cắt chém thành mảnh vỡ. Tiếng leng keng vang, nữ thi xòe bàn tay ra bắt lấy này hồ điệp cánh. Thế mà phát ra kim thiết giao qua thanh âm, ma tượng đạp không, trà đạp lấy hư không mà đến, vượt qua thất thải diệt thế điệp hướng phía nữ thi trà đạp mà đi. Hai tôn đỉnh cấp huyết thú vương công kích, liền xem như kiếm thần ta thu đều không dám khinh thường. Nhưng là nữ thi này, lại là vô cùng cuồng bạo, một cái tay ngăn trở thất thải diệt thế điệp, một cái tay khác thì là hướng phía ma tượng vỗ tới. Oanh! Khủng bố va chạm bạo phát, sơn phong tốc tốc phát run. Thế nhưng là để cho người ta kinh dị là, sơn phong bộ dạng này còn chưa bị hủy, không có bị mài vì đất bằng. Có vấn đề lớn, không ít người ánh mắt kinh dị, lấp lóe sáng chói tinh mang. Kiếm thần ta thu cùng Huyền không cũng là phát động tiến công. Bốn tôn đỉnh cấp thần vương cấp bậc cường giả, trong hư không cùng một bộ nữ thi đại chiến. Đáng sợ loạn lưu bao phủ toàn trường. Chiến đấu này rất lợi hại đáng sợ. Đại đa số người đều chỉ có thể lựa chọn ở phía xa xem chừng. Hả? Đột nhiên, có mặt người sắc bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì trong hư không, bốn tôn cường giả đột nhiên lui nhanh. Kiếm thần ta thu sắc mặt khó coi. Quanh người hắn trên trường kiếm, dày đặc u lục chi sắc. Đó là nguyền rủa chi lực. Tại ăn mòn hắn kiếm. Huyền không trên nắm tay đồng dạng bao trùm lấy một tầng lục sắc. Thất thải diệt thế điệp khí tức chìm nổi. Ma tượng càng là trên thân che kín lục sắc lốm đốm. Này nữ thi, quả nhiên là tồn tại đại kinh khủng. Nữ thi mi mắt vẫn luôn là đóng chặt lại. Chưa từng mở mắt ra. Liền xem như bị bốn tôn đỉnh cấp cường giả bức bách. Cũng y nguyên như thế. Được, thật mạnh. Hạ Thiên thôn một miếng nước bọt. Kinh hãi nói, nữ thi này, thật chỉ là một cỗ thi thể sao? Chết đều như thế mạnh, này còn sống thời điểm, nên khủng bố đến mức nào? Lạc Tam Nương cũng là cảm thấy thân thể một trận hiện lạnh. Bộ Phương ánh mắt cũng là ngưng tụ, hít một hơi thật sâu. Này u ánh sáng màu xanh lục, Bộ Phương nhận ra, cùng Tiểu U lực lượng, chính là đồng nguyên. Quả nhiên là nguyền rùa thiên nữ a. Vì sao nguyền rùa thiên nữ thi thể hội ở chỗ này? Cái này thiên thần trong di tích tồn tại cái gì bí mật? Chiến, Huyền Không rất lợi hại giận, hắn bạo giống một tiếng, thân thể nở rộ kim quang óng ánh. Người sau, thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn, trong nháy mắt thân thể cao đến vạn trượng, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, thân thể như hồng lô, sôi trào khí huyết, đối này nữ thi, ầm vang nện quyền kế tiếp. Một quyền này phía trên tràn ngập pháp tắc, hơn 2000 đạo pháp tắc ngưng tụ, khí tức khủng bố tràn ngập, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Huyền Không xem như thần vương bảng bài danh thứ 2 tồn tại, thực lực tất nhiên vô cùng. Hắn toàn lực bạo phát, liền xem như kiếm thần ta thu đều là nội tâm lạnh rung. Nữ thi nâng tay lên, hắc sắc móng tay càng ngày càng dài, rốt cục cùng Huyền Không nhất quyền đụng vào nhau. Hơn 2000 đường pháp tắc chi lực xuyên qua xuống, dưới chân sơn phong ầm vang nổ tung, bùn đất nhao nhao sụp đổ vỡ vụn ra, cuồn cuộn mà rơi, TTT, khi sơn phong nổ tung trong nháy mắt, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn hãi nhiên phát hiện, thiên thần bảo tàng cùng bí mật, đều giấu tại cái này dưới ngọn núi, rút đi bùn đất sơn phong bại lộ bộ mặt thật sự. Lại là hai cỗ hoàn chỉnh thiên thần xương. Thiên thần xương phía trên, phảng phất có hai cái thu nhỏ hải dương tại chìm nổi. Bên trong đại dương kia vô số pháp tắc chi lực tại lan tràn. Tại trong hải dương, thì là có một sợi màu ngà sữa khí thể tại chìm nổi. Đó là thuộc về thiên thần pháp tắc biển. Pháp tắc trong biển này sợi khí, cũng là hỗn độn chi khí. Đây chính là thiên thần bảo tàng. Thủ môn nhân trong ánh mắt đột nhiên bộc lộ ra hừng hực khát vọng cùng tham lam. Hắn đau khổ tìm kiếm vạn niên, vì cũng là cái này thiên thần bảo tàng. Này một sợi thành tựu thiên thần cơ duyên. Giết a, thiên thần bảo tàng xuất hiện. Tất cả mọi người rốt cục nhịn không được. Coi như này nữ thi có được cái thế chi uy, nhưng là tại cái này dụ hoặc phía dưới, bọn họ chẳng sợ hãi. Xẹt xoẹt. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Huyết thú vương, nhân loại thần vương, đều là xuất thủ, điên giống như hướng phía này hai tôn hoàn chỉnh thiên thần xương mà đi. Dung hợp thiên thần xương, có thể thành tựu thiên thần thân thể. Hỗn độn chi khí, càng là thành tựu thiên thần duy nhất cơ duyên. Đây hết thảy, đều có đại dụ hoặc, kiếm thần ta thu mi mắt đều đỏ. Chân bảo trước mặt. Không người nào có thể đem khống tâm tình mình, tại không muốn người biết nơi xa, mặt đất chậm rãi rạn nứt ra, khí lưu màu đen chậm rãi tràn ngập, từng đầu sinh linh thần bí toát ra đầu, bọn họ ánh mắt đỏ thẫm, khóa chặt nơi xa rung động tràng cảnh, rầm rầm, khí lưu màu đen ngưng tụ mà lên, ầm ầm, hư không xé rách, cẩu ra gánh vác lấy thiên thần xương, từ đó nện bước bước chân mèo mà ra. Híp mắt chó, xem chừng hết thảy, cẩu gia chính đối diện, một cánh tay từ trong hư không xé rách ra tới, một vị toàn thân bao phủ tại hư ảo bên trong bóng người lơ lửng hư không. Nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt lấp lóe, tranh đoạt càng thêm nóng nảy, vô số cường giả trùng kích mà ra, hướng phía thiên thần kia bảo tàng phóng đi, coi như mạnh như thủ môn nhân, cũng là lâm vào điên cuồng trong. Tại thời khắc này, lơ lửng ở trên trời thần cốt phía trên nữ thi, lộ ra có chút cô số không cùng chán nản, tựa hồ tùy thời muốn bị vô số cường giả thôn phệ. Nữ thi giơ cánh tay lên, người sau, chậm rãi mở mắt ra, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, mí mắt tuôn rơi run run, chậm rãi mở ra, mí mắt đen như mực, không có tròng trắng mắt, giống như lúc trước bộ phương lần thứ nhất nhìn thấy tiểu u. Ầm ầm, đáng sợ công phạt ra thiên tế nhật, huyết thú vương, nhân loại thần vương công kích trong nháy mắt rơi xuống. Ông, đột nhiên, hư không run run một hồi. Này nữ thi trước người, hư không chậm rãi vỡ ra. Một chiếc màu đen nhánh tàu thuyền từ đó chạy mà ra. Màu đen nhánh tàu thuyền phía trước, một vị ăn mặc váy đen thiếu nữ ngồi tại bong thuyền trước. tới lui trắng nõn chân dài. Một màn này, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Nhưng là, lại là không có người quan tâm. Thiếu nữ kia tại cái này khủng bố công kích trước mặt. Liền giống như hãn hải trong thuyền con. Trong nháy mắt chính là có thể lật diệt. Nữ thi, đi thuyền thiếu nữ, đầy trời điên cuồng thú cùng người. Hình thành một bộ có chút cổ quái bức tranh. Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên ngây ra như phỗng. Bọn họ tự nhiên nhận ra này đi thuyền thiếu nữ. Nơi xa hư không, Cẩu Gia nhe răng trợn mắt. Một mặt mộng bức, u nha đầu. Đây là lạc đường. Bộ phương trên thân khí tức ẩm vang sôi trào. Buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đều là đứt đoạn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm này phá không mà ra. Đi thuyền thiếu nữ, khuôn mặt vạn phần nghiêm túc. Tiểu U, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.